Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 339, chương 339, khổ vị cúc. Thiệu Dương lúc này lấy ra linh trà lại không phải tuyết liên tiêm. Cái này tuyết liên tiêm mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng tính không được thượng thừa nhất, dù sao cũng là Thiệu Dương thời gian trước chỗ thường xuyên uống linh trà. Lúc này đã hơi có vẻ không đủ. Dù nói thế nào, Thiệu Dương hiện tại cũng là trưởng bối nha, tự nhiên muốn hơi như vậy chú ý một chút thân phận của mình. Cho nên Thiệu Dương lấy ra cũng là tại Thanh Khâu Chi Quốc lúc từ Thanh Khâu nhất tộc nơi đó đạt được một loại linh trà khổ vị cúc. Đây là Thanh Khâu nhất tộc trồng một loại linh dược, vẻ ngoài như cúc, hoa nhỏ mà mảnh, phân cánh rất nhiều, vị mùi thơm ngát nhạt nhẽo, nhưng phao vào trong nước, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt cay đắng, là lấy gọi tên, mặc dù hương vị là khổ một ít, nhưng linh khí tràn đầy, có một loại linh tuyền thấu thân thể cảm giác, Thiệu Dương tự giác đối với tu luyện rất có viện trợ. Cho nên gần đây uống đã đổi lại trà này, lúc này đã muốn trông đỡ mặt mũi. Vậy dĩ nhiên liền đem trà này đem ra. Cũng may đạo này linh trà hắn vốn là từ Thanh Khâu nhất tộc nơi đó được rất nhiều. Hơn nữa còn có hạt giống. Vậy chủng tại Tây Du thế giới núi Thanh Lương trong động phủ. Nếu là có thể đến sống, cũng là không lo phân lượng không đủ. Cho nên lúc này lấy ra, Thiệu Dương cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. Ô Khải Minh là trà ngon người, không chớp mắt nhìn xem Thiệu Dương pha, liên tục khen: Thiệu Dương minh chủ, xem xét ngươi thủ pháp này, chính là trà ngon người. Thiệu Dương cười một tiếng, bình thường liền ưa thích không có chuyện thưởng trà tu luyện. Cũng là có chút thú vị, chính là cuộc đời nhã sự vậy. Ô Khải Minh đại hỉ, nhịn không được nói liên tục. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đem cái này khổ vị cúc pha thỏa đáng, bưng lên đến phân cùng mọi người uống. Những bọn tiểu bối kia đệ tử tự nhiên cũng đều phải một ly. Cái sau bọn hắn từng cái tự nhiên đều là kinh hỉ vạn phần. Đây cũng chính là bọn hắn đi theo các trưởng bối tới tốt lắm chỗ. Nếu không phải như thế, bao lâu có thể có cơ duyên quát bực này thượng thừa linh trà. Dù cho là con em thế gia, chỉ sợ cơ hội cũng sẽ không nhiều. Ô Khải Minh liên tục uống vào, cẩn thận đánh giá, mừng lớn nói: trà này mặc dù vị khổ, nhưng là mùi thơm ngát đầy cổ họng, đang có khổ tận cam lai chi ý. Trà ngon, trà ngon. Thiệu Dương ở phương diện này cũng là từ trước đến nay cũng sẽ không hẹp hòi. Hắn hào sảng cười nói: ô tiền bối nếu là ưa thích, chờ một lát ta nhiều đưa ngươi một ít. Ô Khải Minh nhất thời đại hỉ, hắn nói liên tục: kêu cái gì ô tiền bối, gọi ta ô đại ca là được. Thiệu Dương biết nghe lời phải, ô đại ca. Thiệu Dương vậy không để ý Ô Khải Minh cũng không đáp lễ. Mặc kệ như thế nào, chính mình đưa ra linh trà, Ô Khải Minh liền xem như nhận chính mình tình cảm, có thể làm cho bực này nhân vật nhận một cái tình cảm. Vậy nhưng so với bình thường đồ vật càng quý giá hơn nhiều. Mọi người khác mặc dù không bằng Ô Khải Minh như vậy kinh hỉ, nhưng đánh giá cũng đều cảm thấy có chút không tầm thường, nhao nhao mở miệng hướng Thiệu Dương yêu cầu một ít. Thiệu Dương tự nhiên đều ứng. Bất quá, một đường phân trà đến cái kia Ưng Vương Tang Thiên Nhai bên cạnh thời điểm, cái sau lại từ chối nhã nhặn: Thiệu Dương minh chủ, thật có lỗi, ta chỉ thích uống rượu, cũng là không kiên nhẫn uống trà. Ngược lại là thẹn với Thiệu Dương minh chủ hảo ý, Thiệu Dương trước đó nhìn Ô Khải Minh phân trà lúc, trực tiếp liền lướt qua hắn, xem ra cái sau cũng là không phải nói ngoa. Bất quá không tốt uống trà, tốt uống rượu, cái này còn không dễ làm. Thế là, Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng: Tang tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta bình thường mặc dù thích uống chút linh trà, nhưng đã từng rất nhiều kỳ ngộ, cũng là được không ít linh tử. Ngược lại là muốn mời Tang tiền bối đánh giá một phen. Tang Thiên Nhai không khỏi hai mắt sáng lên. Hắn trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ta cuộc đời thích rượu. Bình thường cơ hồ nhất thời một lát vậy cách không được. Những năm này tu luyện, tu vi ngày càng cao thâm, đi địa phương cũng nhiều, vậy thưởng thức được không ít các nơi rượu ngon. Thiệu Dương Minh Chủ không ngại lấy ra, để cho ta nhìn xem như thế nào. Thiệu Dương cũng không để ý hắn nói chuyện như vậy, liền trực tiếp từ nhà mình trong túi trữ vật nhiếp ra một vỏ rượu ngon. Đẩy ra đóng kín, liền chuẩn bị lấy ra Tang Thiên Nhai trước người chén rượu. Động thủ hướng bên trong rót rượu, nhưng không ngờ, Tang Thiên Nhai chợt đưa tay ngăn cản Thiệu Dương. Tang Thiên Nhai cau mày nói, Thiệu Dương Minh Chủ, người đại khái không phải hảo tửu chi nhân, cho nên cũng không biết, chén này ta đã dùng để uống qua Mạc Bắc chi rượu, là lấy phương Bắc vùng đất nghèo nàn gấu đen tay gấu, mặc xà mật rắn, bạch cá chi tâm vân. Vân tám loại kỳ vật, sản xuất mà thành bát chân hàn tửu, rượu tính mãnh liệt nhất. Ngươi nếu là nâng cốc đổ vào một chén này bên trong, dù chỉ là lưu lại một ít bát chân hàn tửu chi vị, chỉ sợ cũng sẽ đem ngươi cái này nguyên bản mùi rượu ép tới không có hương vị. Thiệu Dương cũng là, cười một tiếng, Tang tiền bối, thực không dám giấu giếm. Ta rượu này có một cái dễ nghe danh tự, gọi là bách hoa tửu, mùi rượu thanh đạm, lại xa xăm, người cứ việc yên tâm, nếu là bị ép không có hương vị, vậy coi như ta thua, tự nhận rượu này không được. Tang Thiên Nhai gặp hắn nói hào khí, liền chậm rãi thu tay lại, gật gật đầu, vậy ta liền chờ mong. Hắn khá là kích động, Thiệu Dương đưa tay. Rất nhanh liền đã đổ đầy một ly, bưng lên đến đưa đến Tang Thiên Nhai trước người. Tang Thiên Nhai tiếp nhận, lại không vội mà thưởng thức trà, ngược lại đánh trước lượng một phen, nhưng gặp rượu kia sắc quả nhiên thanh đạm, cơ hồ như là nước cất, chỉ chọn xuyết lấy lẻ tẻ dị sắc, như là bách hoa rực rỡ, tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ. Đây là Tang Thiên Nhai đối với cái này một rượu ngon cảm giác đầu tiên. Bất quá, hắn lại không khỏi nhíu mày. Đáy lòng có một loại nhàn nhạt đáng tiếc. Hắn rượu ngon, cho nên cũng liền càng phát ra đáng tiếc. Nếu là không có đổ vào chính mình trang thịnh quá bát chân hàn tửu trong chén, hương vị kia nhất định làm chính mình 10 phần mong đợi. Nhưng bây giờ, tại bát chân hàn tửu hương vị áp chế xuống, e sợ cái này bách hoa tửu cũng biết đi hương vị a. Đáng tiếc, Tang Thiên Nhai giữ im lặng, chậm rãi bưng chén rượu đưa đến bên miệng, uống một ngụm, nhưng theo sát lấy, sắc mặt của hắn đã không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy như là trăm hoa đua nở cảm giác, đột nhiên tràn đầy tại hắn miệng đầy khoang bên trong, thậm chí trong lúc nhất thời, phảng phất có được một cỗ say say men say, thuận yết hầu, sông thẳng chán, mà lấy Tang Thiên Nhai bực này trong rượu hào khách, lại cũng là bình sinh chỗ ít thấy, có một loại khó nén sợ hãi thán phục. Hắn bỗng nhiên đã hiểu, vì sao Thiệu Dương nhất định phải đổ vào trang thịnh quá cái khác liệt tửu trong chén. Chỉ sợ chính là dùng loại rượu này, đến phụ trợ một chén này chi ý. Rượu ngon, Tang Thiên Nhai nhịn không được tán thưởng một tiếng. Rượu này chỉ có thể chậm phẩm. Tang Thiên Nhai trọn vẹn dùng 3 phút mới đưa một chén này bách hoa tửu uống vào. Đặt chén rượu xuống, Tang Thiên Nhai trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên cảm khái một tiếng, đem bên cạnh 8 vò rượu đều thu hồi. Uống vào rượu này, hôm nay bên trong e sợ cái khác rượu ngon lại khó vào cổ họng. Mọi người khác không khỏi đều là kinh ngạc. Thế mà cấp gia đánh giá cao như vậy. Có chút thèm rượu, đã không nhịn được có chút tâm động. Bất quá, Thiệu Dương cũng là mỉm cười. Tang tiền bối chậm đã nói như vậy. Đây mới là ta lấy ra chén thứ nhất rượu. Còn có, ta Tang Thiên Nhai sững sờ, không khỏi đúng là có chút mong đợi. Thiệu Dương lấy ra chén thứ nhất, đã là như vậy thượng thừa rượu ngon, phía sau đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,